Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, muốn chết Hồ Duyên Trấn. 14. Cốt Đấu La càng là như là thấy quỷ, trực tiếp thì theo trên chỗ ngồi cho nhảy dựng lên. Cỗ lực lượng này quá mức quen thuộc, cái này không phải liền là lĩnh vực sao? Xanh biếc lĩnh vực, mang theo khiến người ta say mê sinh cơ. Không cần nghĩ cũng biết, đây là trong truyền thuyết mộc chi lĩnh vực. Cốt Đấu La thật nghĩ rất muốn mắng người. Hắn cũng là tại đột phá cấp 95 về sau. Tại bậc cha chú lưu lại chân quý thư viết tay bên trong, mới vất vả lĩnh ngộ ra xương chi lĩnh vực, mà Kiếm Đấu La càng là trải qua sinh tử chém giết, lần lượt dùng mệnh đi ma luyện kiếm tâm của chính mình, mới lĩnh ngộ được đến thất sát lĩnh vực. Mà cái này hỗn đản, vậy mà liền cùng mấy nữ sinh đánh một trận, ở trong trận đấu thì lĩnh ngộ được mộc chi lĩnh vực. Hắn cảm thấy mình tuổi đã cao đều sống đến chó trên thân. Tiểu Cửu hiện tại thì có ba loại cơ sở lĩnh vực: băng, lửa, mộc, đây là muốn làm gì? Gom góp kim mộc thủy hỏa thổ sao? Thật thoải mái a. Trúc Ngữ võ hồn đều không nghe chính mình chỉ huy, ngay tại tham lam cắm rễ tại cái này giữa lục quang, theo như có như không vận luật tại tùy ý lắc lư. Thực vật học viện những người khác cũng giống vậy, các nàng võ hồn toàn bộ nghỉ việc, toàn bộ đều ngây ngất tại cái này xanh biếc vầng sáng bên trong. Bảy cái võ hồn lắc lư tiết tấu đều là giống nhau, theo tiểu cửu mộc chi lĩnh vực lưu chuyển mà luật động. Mặc kệ, ta muốn tu luyện. Kim Văn Lan Hoa Hồn Sư Thiên Tuệ cái thứ nhất ngồi xếp bằng lên, hưởng thụ loại này bằng được hình dáng tu luyện chàng càng tốt hơn gấp trăm lần tu luyện hưởng thụ. Nàng cảm thấy ở chỗ này tu luyện một phút đồng hồ, bù đắp được bình thường tu luyện một ngày tốc độ. Chúng ta còn tại trận đấu. Tử Kinh nhướng mày, nhắc nhở, đại tỷ, chúng ta rõ ràng đánh không lại mà. Thiên Tuệ nũng nịu nói, đánh như thế nào bất quá, chúng ta rõ ràng chiến ưu thế. Hắn hồn lực khô kiệt, rất nhanh chính là chúng ta bia sống. Tử Kinh hừ nói, đại tỷ, không, chúng ta thật đánh không lại. Ngươi xem một chút hắn tại sinh trường. Thôn Long Ma Dụ Hồn Sư Lạp Di Tư chỉ tiểu cửu tán cây. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên phát hiện, tiểu cửu tán cây ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng dâng đi lên. 1 mét, 2 mét, 3 mét, nổi tiếng nhất ầm vang đỉnh sập trần nhà. Ánh mặt trời chói mắt thiếu đi thủy tinh cách trở, vẩy vào chúng trên thân thể người. Mà giờ khắc này, vô số sợi rễ đã theo bên bờ lôi đài bò xuống, đâm vào trong đất bùn. Toàn bộ lôi đài xem ra tựa như là một cây đại thụ hang ổ. Đây là có chuyện gì? Tử Kinh kinh ngạc không thôi. Lạp Duy Tư hâm mộ nói, hắn tựa hồ lĩnh ngộ được chúng ta tha thiết ước mơ lực lượng mộc chi lĩnh vực. Cái gì? Tử Kinh choáng váng. Mộc chi lĩnh vực là thực vật hệ hồn sư lớn nhất hướng tới lực lượng. Có loại này lực lượng, các nàng có thể kéo dài thọ mệnh, vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể gia tăng thực vật hệ chiến đấu lực. Chúng ta viện trưởng đều không có lĩnh ngộ được. Hắn làm sao có thể? Như thế làm sao có thể? Tử Kinh không dám tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Giờ phút này trên khán đài Thủy Băng Nhi 10 phần lý giải loại tâm tình này. Là một cái không phải băng hệ hồn sư, vậy mà nắm giữ các nàng tha thiết ước mơ băng chi lĩnh vực lúc, nàng cũng có loại phung phí của trời cảm giác. Lạp Duy Tư thở dài một tiếng, có lẽ đây chính là hắn tìm chúng ta khiêu chiến nguyện ý. Hắn khả năng cách lĩnh ngộ mộc chi lĩnh vực còn kém tới cửa một chân, mà cùng chúng ta chiến đấu đúng lúc để hắn có cảm ngộ. Nói như vậy, hắn chả thiếu nợ ta nhóm một ơn huệ lớn bằng trời. Có lẽ là thiếu ta. Lạp Duy Tư hì hì cười một tiếng, trực tiếp đi đến cách Tiểu Cửu gần nhất địa phương, liền dựa vào tại Tiểu Cửu trên cây khô tu luyện. Nàng như thế cùng một chỗ đầu, những nữ sinh khác không còn có tâm lý gánh vác, cả đám đều dựa vào thân cây tiến hành tu luyện, như thế nồng đậm sinh cơ, coi như không tăng trưởng thực lực, dùng để làm đẹp cũng là không tệ. Trận đấu trọng yếu vẫn là khuôn mặt trọng yếu, cái này còn dùng chọn sao? Sau cùng thì liền đội trưởng Tử Kinh cũng không nhịn được dụ hoặc gia nhập đội ngũ của các nàng. Giờ khắc này khán giả nổ, đây là có chuyện gì? Không đánh nhau thì không quen biết, chẳng lẽ lập tức những nữ sinh này đều muốn ôm ấp yêu thương? Ta dựa vào, đã sớm nghe nói có học viện nam sinh rất nổi tiếng. Trước kia ta còn không tin, hiện tại ta tin, ta quyết định, ta sang năm liền đi Thiên Thủy học viện. Nữ thần, chờ lấy ta, một chút thì 7 cái. Đây cũng quá lãng phí mỹ nữ tư nguyên, tốt xấu cho chúng ta trợ giúp một cái a. Thật sự là người no không biết người đói đói. Trong hội trường đều là một mảnh ước ao ghen tị. Cái kia có dạng này tranh tài, ta muốn khiếu nại. Các nàng hiện trường vung thức ăn cho chó, ta mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ các nàng tư cách tranh tài. Chúng ta là nhìn nhiệt huyết tranh tài, không phải đến xem thanh tú ân ái, càng không phải là đến xem nhất kiến trung tình cẩu huyết kịch sân khấu. Đừng nói khán giả nhìn không được, cũng là Tát Lạp Tư đều nhìn không được. Tiểu tử này là muốn lĩnh ngộ mộc chi lĩnh vực, đem ngoại phụ hồn cốt hòa làm một thể, ta đây còn thế nào đoạt? Tát Lạp Tư cùng Hô Duyên Trấn liếc nhau, Tát Lạp Tư cho Hô Duyên Trấn một cái âm lãnh ánh mắt, ra hiệu hắn nhất định phải ngăn cản. Hà, tương đương, Hô Duyên Trấn giận quát một tiếng, trực tiếp mở ra võ hồn, kim cương mãnh tượng giống như xuất hiện, hắn giơ thẳng lên trời nộ hống, hồn lực phun trào, kim cương mãnh tượng giống như thật dài cái mũi vung lên, phát ra một tiếng cao vút to rõ giống như kêu, một tiếng này như là đất bằng sấm sét. Tại đại đấu hồn trường bên trong đột nhiên nhớ tới, khán giả bị cái này sóng âm chấn động đến nguyên một đám buồn nôn lòng buồn bực, đau đầu muốn nứt. Tiểu Cửu chính đắm chìm trong mộc chi lĩnh vực bàng đại sinh cơ bên trong, đột nhiên bị người chu lên như thế một cuống họng, hắn không muốn tỉnh lại đều không được. Tiểu Cửu mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng, toàn trường quét qua, liền thấy ở nơi đó cười trên nỗi đau của người khác Hô Duyên Trấn. Vừa mới tiếng chó sủa, có phải hay không là ngươi phát ra? Tiểu Cửu thanh âm băng hàn như sát, thằng nhãi con, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, tin hay không lão phu đạp gãy cổ của ngươi. Hô Duyên Trấn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hắn đại tôn tử bị Đường Tam đánh, gia tộc của hắn ưu tú hậu bối bị Tiểu Cửu ngược, hôm nay xem như mất mặt ném về tận nhà, còn muốn liền mang theo bị Cốt Đấu La châm chọc khiêu khích, đã sớm muốn tìm cái nơi trút giận, ngươi đang tìm cái chết. Tiểu Cửu giận quát một tiếng, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ đưa tay cũng là một cái mộc mâu đâm về Hô Duyên Trấn. Hướng về Long Công nhẹ gật đầu, khán giả đều choáng váng, đó là cái tình huống như thế nào? Trận đấu không thể so sánh, trực tiếp dỗi lên tài phán đoàn khách quý. Ngươi đây là muốn thượng thiên a? Chữ Phong Chí nâng chán, đây là thật có thể động thủ thì không nói nhảm nguyên tắc. Tiểu Cửu gia hỏa này sẽ không liền định trước giết chết nơi này võ hồn điện người đi. Hô Duyên Trấn một tiếng gầm thét, nhất quyền đánh nát mộc mâu. Ha ha, cũng dám đối lão phu xuất thủ, như vậy thì đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tuyết Dạ đại đế, chữ tông chủ, các ngươi cũng nhìn thấy, đây là bọn họ chọc ta trước, lão phu đây là bị bất đắc dĩ. Hô Duyên Trấn cười ha ha, ngự không phi hành, liền muốn lên tới trên lôi đài, nghiền chết Tiểu Cửu. Vào thời khắc này, một tiếng cái lạnh lùng âm thanh vang lên, thiên kích, một đầu năng lượng đuôi rồng đột ngột tại Hồ Duyên Trấn lòng bàn chân xuất hiện. Một cái đuôi liền đem Hồ Duyên Trấn cho quất bay, cường long áp, đón lấy, một mực kinh khủng long chảo hung hăng nhấn phía dưới Hồ Duyên Trấn. Đem hắn đặt ở mặt đất, tất cả mọi người ngây người, mọi người còn đang kinh ngạc tại tiểu cửu cũng dám giận dữ tượng giáp tông tông chủ. Mà sau một khắc, bọn họ vậy mà thấy được một mực buồn ngủ long công bạo khởi. Không nói hai lời trực tiếp mở võ hồn, ngay cả chào hỏi đều không đánh thì từ phía sau lưng đánh lén. Hai chiêu khống chế liền đem cấp 89 danh xưng phòng ngự thứ hai Hồ Duyên Trấn cho áp trên mặt đất. Cái này vẫn chưa hết, long công trên thân 9 cái hồn hoàn bên trong cái thứ 8 sáng lên. Thứ 8 hồn kỹ, Yển Nguyệt Long Hoàng Trảm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.